Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, cuối cùng lấy được tự do. 16 vị ban đầu bị Tử Vi tinh thần minh linh phân thân, nắm lấy đến nho nhỏ này Tử Châu bên trong thần tộc trưởng lão. Không thiếu một cái, tất cả đều xuất hiện ở tinh không bên trong. Thiên Cơ Tử bọn họ cũng sớm đã ngậm miệng lại, chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú Tần Tinh nhất cử nhất động. Mặc dù bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là ngũ vị tạp trần, nhưng mà bọn họ lại cũng biết, hôm nay tất cả đã không có khả năng lại bởi vì bọn hắn ý nguyện mà có chút chuyển biến. Vào giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy kia 11 tấm khuôn mặt quen thuộc, 11 cái thân ảnh quen thuộc thì kích động trong lòng cũng không còn cách nào ức chế. Từng ấy năm tới nay, bởi vì minh linh phân thân thiết lập hà khắc quy củ, để bọn hắn 16 người, mặc dù cùng tồn tại bên trong một không gian, nhưng lại cho tới bây giờ không có cơ hội có thể đủ tất cả bộ phận xuất hiện. Tuy rằng Tử Châu tìm kiếm túc chủ, mỗi cái đều xem như nổi bật nhân kiệt, nhưng những này túc chủ đến lúc chết ngày nào đó, cũng không thể tháo gỡ toàn bộ 16 cái phong ấn. Thậm chí những cái kia thứ tự sắp xếp tại mấy người phía sau, càng là chưa bao giờ bị giải phong qua, vẫn luôn ở tại phong ấn trong trạng thái. Bọn họ 16 người, tuy rằng không tính là tình đồng thủ túc, nhưng mà xem như cùng điện xưng thần, cũng thế đều là với tư cách Tử Vi tinh thần thủ hạ tinh binh cường tướng. Quan hệ nguyên bản là không tồi, đặc biệt là 10 vạn năm qua cùng bị nhốt từng trải, để bọn hắn tại đồng bệnh tương liên phía dưới, càng đem đối phương coi là thân nhân một dạng. Hôm nay, lần đầu tiên, 16 người vậy mà toàn bộ giải phong mà ra. Cái này khiến Thiên Cơ Tử 5 người, thật là kích động đến tột đỉnh trình độ. Trung Thiên Đế Quân âm thanh run rẩy đến nói, đều giải phong rồi, đều giải phong rồi, các ông bà già. Chúng ta quá lâu không nhìn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Tham Lang, từng cái quen thuộc danh tự, từ Phá Quân trong miệng nhẹ nhẹ phun ra ngoài, mà từ trước đến giờ lấy khí phách nổi tiếng Phá Quân. Một đôi mắt hổ bên trong, đều là nổi lên một tầng nhẹ nhàng hơi nước, chỉ có điều, bọn họ rất nhanh phát hiện. Đây 11 người tuy rằng xác thực đều bị giải phong ra, nhưng lại đều hai mắt nhắm nghiền, đứng tại tinh không bên trong vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh âm thanh cũng vang lên theo, ta cùng giữa bọn họ cũng không quen thuộc tất, cho nên ta liền không cùng bọn hắn gặp nhau. Đến lúc các ngươi rời đi nơi này sau đó, bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nghe được câu này, Thiên Cơ Tử trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bất thình lình quay đầu nhìn về phía Tần Tinh. Một khắc này, vị quân sư này tựa hồ mơ hồ đã minh bạch Tần Tinh hướng về phía mình cùng người khác giữ bí mật nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không có nói ra, chỉ là hai mắt thâm sâu ngưng mắt nhìn Tần Tinh. Mà Tần Tinh tuy rằng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lại cố ý không có thấy hắn, mà là hít một hơi thật sâu nói, tiếp theo ta phải lấy âm dương thiên xứng thay các ngươi 16 người. Các ngươi không nên phản kháng. Đối với âm dương thiên xứng đến tột cùng sẽ như cùng thay bọn họ 16 người, cho dù là Thiên Cơ Tử cũng là không biết chút nào, cho nên bọn họ chỉ có thể gật đầu một cái, nghe theo Tần Tinh an bài. Tần Tinh hai tay bắt đầu lần nữa thần tốc kết xuất từng cái để cho người hoa cả mắt ấn quyết, hướng theo hắn trong hai mắt hết sạch bắn mạnh. Đưa tay chỉ một cái, toàn bộ ấn quyết lập tức tràn hướng âm dương thiên xứng. mà hắn cũng trong tiếng hít thở nói, âm dương thiên xứng, cân thiên cơ chí tinh. Nhất thời, âm dương thiên xứng bên trên quang mang đột ngột, ngưng tụ thành một cái cân địa bàn, vậy mà xuất hiện ở thiên cơ tử dưới thân. Cùng lúc đó, thiên cơ tử chỉ cảm thấy được thân thể nhẹ bẫng, giống như mất đi trọng tâm một dạng, không bị khống chế bay lên. Mà ở trong mắt những người khác, chính là nhìn thấy thiên cơ tử đứng ở trên bàn cân. Định tinh bàn biến thành quả cân cũng là thuận theo xuất hiện. Tại cán cân bên trên 16 đạo vạch khắc trong lúc đó chậm rãi di chuyển. Cuối cùng dừng ở từ thiên cơ tinh tinh linh biến thành đạo vạch khắc này bên trên. Cán cân cao cao vung lên, thiên cơ chí tinh. Nặng 1430 triệu cân, lấy tinh khí bù đắp, tần tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, phiến tinh không này bên trong nhất thời gió nổi mây vần. Vô số tinh khí điên cuồng xuất hiện ở trên bàn cân, mà thiên cơ tử cũng cảm giác được thân thể của mình khẽ hơi trầm xuống một cái. Đã lần nữa khôi phục đối với quyền khống chế thân thể cùng toàn bộ chi giác. Hơn nữa, một loại trước giờ chưa từng có thoải mái cảm giác, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mà không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tần tinh bỗng nhiên hướng về phía phá quân đưa tay chỉ một cái nói. Phá quân, mượn ngươi trường thương trong tay dùng một chút, phá quân không chút do dự nào. Run tay liền đem trường thương trong tay ném cho tần tinh. Mà tần tinh nắm thương nơi tay, ở trên không trong bất thình lình xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, mang theo không ai sánh bằng lực lượng, ầm ầm hướng về thiên cơ tử thẳng tắp đâm tới. Đột nhiên như thế một màn, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng nhìn kia tựa hồ có thể mang mình tùy tiện xuyên thủng trường thương. Thiên cơ tử chính là sắc mặt yên lặng, không tránh không né, mặc cho thanh trường thương kia đâm về phía mình. Tại cách mình không được tức hơn thời điểm, trường thương mũi thương đột nhiên chìm xuống, liền nghe được leng keng một tiếng giòn vang. Trường thương đâm trúng thiên cơ tử dưới chân, đạo này từ tử khí biến thành liên điều. Liên điều bên trên, cũng theo đó xuất hiện một đạo thâm sâu vết nứt. Ngay sau đó, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang dội. Chọn đạo liên điều bên trên, trong nháy mắt hiện đầy vô số vết nứt. Mãi đến ầm ầm triệt để vỡ vụn mở ra, thiên cơ tử rốt cuộc thu được chân chính tự do. Sau đó, tần tinh lại lấy đồng dạng phương thức, từng cái để cho Trung Thiên Đế Hậu, Trung Thiên Đế Quân, Phá Quân cùng Võ Khúc mấy người cũng thu được chân chính tự do. Các ngươi trước tiên ly khai Tử Châu, tuy rằng dùng âm dương thiên xứng đến thay thế 16 người là không có khả năng sẽ xảy ra bất trắc gì. Nhưng mà từ trước đến giờ cẩn thận tần tinh, nhưng cũng không dám bốc lên chút nào nguy hiểm. Mà đi, nếu thiên cơ tử bọn họ đã thu được tự do, kia vẫn để cho bọn họ nhanh chóng trước tiên ly khai Tử Châu mới tốt, để ngừa lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên cơ tử gật đầu mạnh một cái, khàn giọng nói, chúng ta đi thôi. Năm người giống như mộng du một dạng, từng người thâm sâu nhìn chung quanh một vòng. Cái này bọn họ đã tồn tại hàng chục vạn năm rực rỡ tinh không, sau đó rốt cuộc từng người bước ra một bước, ly khai tòa này lồng giam. Khi năm người xuất hiện ở sao băng bên trên, xuất hiện ở núi cao đỉnh, cảm thụ được dưới chân chắc chắn đại địa, nhìn đến trên đầu bầu trời rộng lớn, mỗi người trong mắt đều có nước mắt lấp lóe. Tự do, thật tự do, bọn họ rốt cuộc đưa thân vào rồi chân chính trong hiện thật. Trong lúc nhất thời, năm người tất cả đều ngây ngô lập ngay tại chỗ, hạnh phúc đến đột nhiên quá mức. Thế cho nên để bọn hắn đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Ong ong ong, tiếp đó, từng đạo quang mang lấp lóe, từng cái nhân ảnh thuận theo xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Mặt khác 11 người, cũng nhất bị Tần Tinh thuận lợi đưa ra. Thiên Cơ Tử và người khác cũng tỉnh táo lại đến, đem 11 người cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp cẩn thận. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi Tần Tinh xuất hiện, chỉ là đợi tương đối dài thời gian, Tần Tinh lại đều chưa từng xuất hiện, đây để bọn hắn tâm, không nén nổi treo lên, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao, nếu như bây giờ Tần Tinh rời khỏi bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy bọn họ ai cũng không có cách nào cho Tần Tinh bất kỳ trợ giúp nào. Cũng may, liền khi bọn hắn cũng sắp muốn đứng không vững thời điểm. Lại là một ánh hào quang chợt lóe. Tần Tinh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này Tần Tinh, tựa như cùng mới vừa cùng người từng đại chiến một trận một dạng. Cả người gần như sắp muốn mệt lả một dạng. Thân thể loạn choạng, đứng cũng không vững. Bọn họ tự nhiên biết rõ. Mặc dù có uy lực vô cùng âm dương thiên xứng, nhưng là muốn điều khiển nó, để nó đến thay thế mình 16 người vị trí, tất nhiên cần muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tần Tinh, 5 người chăm miệng một lời mở miệng, hơn nữa đồng thời vọt tới, muốn nâng lên Tần Tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh chính là đột nhiên khoát tay chặn lại nói: các ngươi, đừng tới đây. 5 người, nhất thời toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Thật ai cũng không có tiếp tục bước. Chỉ là bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh kia tái nhợt lại yên lặng trên mặt. Chậm rãi lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Đồng dạng bình tĩnh nhìn đến Thiên Cơ Tử 5 người bọn hắn. Sau đó, phù phù một tiếng. Tần Tinh quỷ ở 5 người bọn hắn phía trước. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.